Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tư chất của Bạch Cẩm rất là kinh người, thuộc về chủng loại bế quan vẽ tranh một mình cũng có thể đột phá. Nàng là thiên tài kiếm đạo cực hạn, nói trong thời gian ngắn không cần phải song tu, liền trong thời gian ngắn không cần phải song tu. Nàng đại khái mất 5 canh giờ để tiêu hóa bất hủ kiếm ý của Lục Bắc, cho nên định lần sau song tu vào ngày mai là vô cùng hợp lý. Nhưng cái này để cho Xà Uyên nhìn vào thì thành vô cùng không hợp lý. Lúc trước chỉ vẻn vẹn là hoài nghi, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, liền tin tưởng chính mình đã trúng gian kế của lão bà này rồi. Đáng hận, đã chủ quan, còn thật sự coi nàng thành đại tỷ tỷ, tri âm. Lần song tu đầu tiên mang ý nghĩa trọng đại của Lục Bắc đã bị Bạch Cẩm cướp đi, Xà Uyên vô cùng tức. Nhưng nàng lại không có cách nào trách người khác. Lục Bắc còn trẻ ngu ngốc muốn cấp cho nàng, còn muốn dùng sức mạnh, nàng lại không cam chịu. Thịt đưa đến miệng còn không ăn được. Càng tưởng tượng như vậy, nàng lại càng tức. Sân sau, Lâm Dũ không quân trở về, chỉ nhìn khuôn mặt, không cần hỏi cũng biết, hôm nay lại không câu được con nào. Không phải là ta đổ tội, cũng không phải do kỹ thuật, thật sự là trời muốn vong ta. Lâm Dũ chủ động tìm Lục Bắc, nói rõ nguyên nhân lần này không quân cùng tiểu sư đệ, lại trách cứ Vệ Dư, kẻ có điểm quá xấu, có nàng ở đó dùng khải đinh đan đưa tới hang ổ cũng không câu được cá. Nói đến chỗ này, Lâm Dũ hô to không may, tương lai một đoạn thời gian nữa, Vệ Dư mỗi ngày đều ở đây, có nghĩa là y sẽ suối quẩy quấn thân, một đoạn thời gian tương lai tiếp theo đều sẽ không quân. Lục Bắc cười hăng hắc vỗ bờ vai đại sư huynh, nói người câu cá phải kiên cường, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ lập tức phát bệnh. Đại sư bá, chuyện này không thể trách ta, rõ ràng là ngươi. Mới nói đến một nửa, Vệ Dư phát hiện sắc mặt Lâm Dũ bất thiện, quyết đoán đổi giọng. Đúng rồi sư phụ, đã tìm được tiểu sư thúc, nhiệm vụ của đại sư bá cũng đã hoàn thành. Khi nào chúng ta quay về Nhạc Châu, tính toán thời gian, đại hội cũng sắp bắt đầu rồi. Nếu ngươi không đi, liền không theo kịp. Tiếng nói vừa hạ xuống, bốn người trầm mặc. Lâm Dũ không nói lời nào, đương nhiên y biết rõ đại hội sắp bắt đầu, nhưng y không muốn đi. Bí cảnh cơ duyên gì đó không trọng yếu, trở về phụ mẫu liền không cho câu cá. Đây là thiên đại tai họa. Lục Bắc không nói lời nào, đại hội so kiếm sắp bắt đầu, nhưng hắn không muốn đi. Bí cảnh cơ duyên, kỹ năng tuy trọng yếu, nhưng đã hẹn ngày mai sẽ cùng sư tỷ song tu, làm người không thể không giữ lời. Bạch Cẩm không nói lời nào. Đúng rồi, thiết kiếm đại hội sắp khai mạc, sân nhà là Lăng Tiêu Kiếm Tông. Nhưng nàng không muốn đi, cơ duyên trong bí cảnh quá mờ mịt, tỷ lệ nhận được cơ duyên quá nhỏ, không bằng lưu lại so kiếm cùng với sư đệ. Xà Uyên không nói lời nào, thiết kiếm đại hội không liên quan một mao tiền tới nàng. Nàng muốn đi cũng không được, càng không muốn để Bạch Cẩm mang Lục Bắc đi. Ồ, sao các người lại không nói chuyện? Lúc này điền đi, nhưng đợi đại sư bá thả cần một lần đã. Tiểu dư, vi sư cùng tiểu sư thúc các ngươi còn có kiếm chiêu chưa so xong, so xong liền đi. Chuyện của người lớn trẻ con không cần biết, ra bên ngoài hóng mát đi. Nhìn ta làm gì, có liên quan gì tới ta, ta có chỗ nào không đi? Cuối cùng một đoàn người vẫn phải lên đường. Nguyên nhân rất đơn giản. Trưởng viện chấp pháp viện Lữ Bất Vọng liên tiếp phát 12 đạo tin phù. Nói rõ muốn trong thời gian ngắn nhất thấy tiểu sư điệt nhu thuận đáng yêu, ép Bạch Cẩm không thể không đi được. Thuận tiện cũng mang theo Xà Uyên. Theo ý tứ của Bạch Cẩm, Xà Uyên sớm muộn gì cũng là người trong nhà. Cơ duyên bí cảnh là do trời ban, không chừng có một phần cho Xà Uyên. Về tình về lý cũng nên mang nàng đi theo. Về phần thân phận của Xà Uyên, không phải người trong thiết kiếm minh thì không có tư cách vào bí cảnh. Bạch Cẩm biểu thị vấn đề này không lớn. Lần đại hội này do Lăng Tiêu Kiếm Tông chủ trì, chủ nhà nhét hai người thân thích vào cũng là nhân chi thường tình, quy tắc ngầm truyền thừa nhiều năm, sẽ không có người khoa chân múa tay. Sau một phen giải thích, liền làm Xà Uyên tê dần. Bạch Cẩm ở giữa đại tỷ tỷ Tri Âm cùng tỷ muội nhựa plastic nhảy qua nhảy lại nhiều lần, khiến cho nàng không rõ ràng cho lắm, không phân biệt được đến cùng cái nào mới là bộ dáng thật của lão bà. Nói tốt thì lại ở trước mặt của nàng cướp đi lần đầu tiên của Lục Bắc, nói hư hỏng nhưng nàng lúc này thực sự coi mình là đệ muội. Sau khi liên tục cân nhắc, Xà Uyên quyết đoán vẫn là câu nói kia, có nàng ở bên có thể giúp hai người tránh tẩu hỏa nhập ma. Vội vã chạy về Nhạc Châu, song tu ngày mai không thể tiếp tục nữa rồi. Lục Bắc đã hẹn với Bạch Cẩm, đổi ngày, đợi khi thăm dò bí cảnh kết thúc, tìm một cơ hội khác thích hợp hơn. Kêu Xà Uyên đi Tứ Kính Phong mang đặc sản vịt quay tới Tam Thanh Phong, để cho sư huynh sư tỷ đánh giá, đồng thời đóng gói mấy phần mang cho Lữ trưởng viện. Đồng thời xuống dưới núi mua lễ gặp mặt, tiện nghỉ ngơi 3 canh giờ. Kim quang phóng lên trời, thoáng cái đến Đông Vương quận. Hai chân Lục Bắc vừa rớt xuống đất, trong góc liền toát ra một bóng mờ, khuôn mặt đứng trước mặt hắn, không nói tiếng nào, cứ như vậy trực tiếp nhìn hắn. Trần Huyền Bân. Tiểu Bạch Kiểm quyết tâm phải báo ân, sau khi bị Trần gia chuộc về, lén lút chạy về Đông Vương quận, tin tưởng thuyết pháp nước chảy đá mòn, thành tâm sẽ thành công. Y chỉ cần mặt dày mày dạn, Lục Bắc nhất định sẽ cho y một cơ hội báo đáp ân tình. Trong giới Tiểu Bạch Kiểm có hạng người trọng tình trọng nghĩa như vậy, thật là gia môn bất hạnh. Lục Bắc âm thầm khinh bỉ, chính là vì dùng người mà tính, giơ tay lên túm cổ áo Trần Huyền Bân, đưa y vào văn phòng. Cửa phòng vừa đóng, bầu không khí trong đó lập tức ngưng trọng hẳn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Huyền Bân trắng bệch, nhớ lại những lời Lục Bắc từng nói qua. Cẩn thận đuôi qua phía sau nửa bước, báo ân cũng là có điểm mấu chốt. Y chỉ bán mình, không có ý định bán mông. Nghe cho kỹ, mấy ngày sắp tới ta sẽ không có ở đại doanh. Lục Bắc đùng đùng ấn con dấu nói rất nhanh. Mỗi ngày vào giờ thìn sẽ có một đám sĩ tốt Huyền Âm Ti Trung Quân Ái Quốc tới đây nhận nhiệm vụ. Ngươi không cần phải xen vào bọn họ, chỉ cần dán những thứ bố cáo này ở cửa ra vào, để bọn họ tự nhận xong sẽ lập tức rời đi. Đầu Trần Huyền Bân tràn đầy nghi vấn, đã hiểu nhưng lại không hiểu cho lắm. Nhớ kỹ, nếu 3 ngày sau ta vẫn chưa trở về, ngươi điền từ trong tay Hồ Tử Vệ nhận nhiệm vụ do Hồ Tử Vệ in dấu, lại từ trong tay ngươi phát ra, hiểu chưa? Nguyên bản ý của Lục Bắc là sẽ thủ sẵn nhiệm vụ không phát, chờ hắn quay về lại tiếp diễn đưa màn nhiệm vụ lần thứ hai. Nhưng hắn suy tính một chút, nhiệm vụ hiện nay trọng yếu là nhiệm vụ ngắn hạn, cơ bản là bắt người theo đơn. Mà những người truy nã này đều do mật thám nhiều lần xác nhận là đồng đảng của Đông Vương, là một đống cặn bã cùng Đông Vương phủ phả toái dân chúng. Mỗi khi kéo dài thêm một ngày, những thứ cặn bã này liền có thể tiêu sái thêm một ngày. Chỗ kinh nghiệm này không kiếm cũng được. Nghĩ đến những thứ cặn bã thờ dịp chưa xa lưới, trắng trợn phung phí tiền của tham ô trong tay, lại tham lam hưởng thụ quyền lực trong tay, Lục Bắc liền đau lòng không thôi. Đông Vương quận đã ở một chương mới, thịt cá quê nhà một mình Lục Mỗ hắn là đủ rồi. Những tàn quân trước đây theo lý nên nhập thổ vi an, dọn ra vị trí cho người mới tới. Trần Huyền Bân cái hiểu cái không, đại khái hiểu nội dung công việc của chân chó, đơn giản mà nói chính là một công cụ hình người, là con dấu máy móc vô tình. Làm cho tốt, về sau ăn ngon uống sướng sẽ không thiếu chỗ tốt của người. Lục Bắc cười hăng hắc động viên. Ngược lại, quyền lực sẽ khiến cho người ta mục nát. Nếu một ngày kia ngươi thay lòng, còn hư hỏng hơn so với ta cùng đại ca, vậy cũng đừng trách bổn quan trở mặt, cầm theo đao, xét nhà bổ về phía Trần gia các ngươi. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân tì chức nhất định an phận thủ thường. Trần Huyền Bân liên tục gật đầu. Người mới đền là người mới, ngay cả vuốt mông ngựa cũng không hiểu. Lục Bắc lắc đầu. Nhanh đi lĩnh quần áo, rồi. Qua đây thay ca cho ta. Từ hôm nay trở đi ngươi chính thức trước cho ngươi thực tập 3 tháng. Nếu thái độ đoan chính mà nói, bổn quan sẽ xem xét cho ngươi một cái cơ hội thực tập 6 tháng. Xử lý xong việc vặt vãnh của Đông Vương quận, Lục Bắc tung cánh ưng bay về phía Trường Minh phủ Dịch Châu, thuần thục leo tường nhập viện, đi thẳng đến chỗ Chu Tề Lan ở sân sau. Hôm nay thời gian đang gấp, không có rảnh đợi bệnh công chúa tắm gội hoàn tất, nên tắm bọt cứ tắm, nên tu luyện cứ tu luyện, cả hai không liên quan gì, cũng không chậm trễ cả hai. Nhưng mà cũng không phải như vậy, bởi vì trưởng công chúa ngày hôm qua bị cho leo cây, cho nên tâm tình cực kém. Hôm nay liền đi đại doanh kiểm tra văn kiện, mài rũa dao soàn soạt, chuẩn bị ngẫu nhiên lựa chọn mấy người may mắn ở trong hai châu. Ây da, xin lỗi, ta tưởng rằng biểu tỷ. Không cần giải thích, mau đi, đi ra ngoài. Một tiếng hét bi vẫn cất lên, Lục Bắc nhìn không chớp mắt, liên tục xin lỗi rời khỏi sân sau. Hỏa tốc chạy tới nơi trú quân của đại thống lĩnh. Hey, ngu quản gia thật là, ta cũng không phải cố ý, cầm xa phong ném ta làm cái gì. Lục Bắc tới trước cửa đại doanh, bởi vì hiểu lầm nên bị trúng một bánh xà phòng, canh cánh trong lòng. Lại nói trở lại, không hổ là đãi ngộ của hoàng thất, để tiểu dân tắm rửa ở bờ sông, người giàu dùng bồn tắm cô lớn chút, nhà biểu thì trực tiếp làm một cái bể bơi. Thật lớn. Đưa ra yêu bài thống lĩnh, Lục Bắc tùy tiện vào nơi trú quân của đại thống lĩnh, dùng khí tức cảm ứng tìm được chỗ vị trí của Chu Tề Lan, xác nhận bên trong cũng không có ngu quản gia, lúc này mới nắm tay ho nhẹ hai tiếng, trực tiếp đẩy cửa vào. Chu Tề Lan mặc bộ hắc y, tóc dài buộc ở sau lưng, tóc mai như dao cắt, khuôn mặt băng sơn vạn năm không thay đổi, phối hợp với dáng người xinh đẹp, vừa cấm dục lại đồng thời kích thích người ta tiến vào ngục. Nghe âm thanh đẩy cửa ra, nàng nhướng lông mày lạnh lùng liếc nhìn Lục Bắc, sau đó tiếp tục cúi đầu tìm kiếm lệnh truy nã. Người còn biết tới tìm ta? Đã nói không cho phép 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm ườn. Vậy mà họ Lục sau ngày hôm ấy liền cho nàng leo cây, khiến cho Chu Tề Lan vô cùng phẫn nộ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không tôn trọng ý nghĩ của nàng chút nào. Quả thực, đáng chết. Bởi vì đánh không lại, cho nên nàng muốn chọn mấy người may mắn lấy móng. Lục Bắc không rõ ràng cho lắm, chỉ là lúc này bệnh công chúa đang bộc phát. Lại bắt kịp thân thích ghét nhà, không muốn dẫn lửa thiêu thân, trở tay đóng cửa lại nhìn khắp nơi một chút. Không giường mây, không bồ đoàn. Cũng may vấn đề không lớn, cái ghế rộng rãi, nếu thực sự không được thì đẩy tài liệu trên bàn ra cũng có thể chấp nhận. Song tu mà, không cần chọn nơi, có chút không gian là được. Ta đang hỏi người đó. Thấy Lục Bắc đi vào không nói một lời, xem xét khắp phòng coi như mình là không khí. Chu Tề Lan càng thêm tức giận, hai hàng lông mày xem như dựng thẳng đứng lên, đôi mắt đẹp trợn tròn, rắc một tiếng bóp nát góc bàn. Người giải thích qua loa một cái cũng được. Cái khác lại nói, ta có chuyện lớn phải làm, xong tu xong liền đi. Cút! Hảo tỷ tỷ đừng giận nha, ta thực sự đang rất vội. Lục Bắc bước nhanh về trước, đè lên bờ vai Chu Tề Lan, đặt nàng ngồi trong ghế, lòng bàn tay dán vào phía sau lưng nàng. Tính ta thích ăn mềm, lần sau nhất định sẽ không thế nữa. Không đợi không còn bận rộn, ngươi nói tu mấy lần, ta sẽ tu theo ngươi mấy lần, một ngày 8 lần đi lại cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Chu Tề Lan cười lạnh không ngừng, lần trước Lục Bắc cũng mở miệng đáp ứng, kết quả còn không phải vẫn lỡ hẹn trò chơi mất tích sao? Lần sau nhất định, thực coi nàng thành cái nữ nhân ngu ngốc ở bên ngoài kia rồi sao? Nhìn thấu Lục Bắc chỉ qua loa cho xong, Chu Tề Lan tự tuyệt song tu, thế nhưng ngoài miệng kiên cường, thân thể không chịu kém một chút nào. Khí tức bạch hổ một khi giao hòa, công pháp liền tự hành vận hành, nói thầm 2 tiếng liền trong ngươi có ta, khó phân lẫn nhau. Ồ, kiếm ý trong cơ thể cái tên chết tiệt này lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Nhạc Châu, trong địa vùng biên cương của Võ Chu, dãy núi Điên Miên, bốn bề giáp giới bao la, là một châu lớn đứng đầu trong danh sách các châu của Võ Chu. Một nhánh đinh mạch của Bất Chu Sơn kéo dài đến đây, làm cho linh khí trong cảnh nội rất sung túc, rất được người tu tiên truy cầu, là địa phương lựa chọn đầu tiên mỗi khi có người khai sơn lập phái. Bởi vì hướng đông giáp với Hùng Sở, cho nên bản địa Nhạc Châu ngư long hỗn tạp, hình thành phong trào thượng võ, môn phái kiếm tu, thể tu như rừng, lại có ma tu trên bảng danh sách truy nã của Hùng Sở nhiều lần nhảy qua, cho nên thế cục vô cùng hỗn loạn. Tiêu chuẩn là một bản đồ lớn, một điểm xung đột bạo phát, là nơi tập trung nội dung nhiệm vụ chính tuyến. Từ trên tổng hợp lại, Nhạc Châu này tuy là phúc địa tu tiên, nhưng cũng không phải là nơi người nào cũng có thể lăn lộn. Không chỉ là cảnh giới của tu sĩ bản địa bình quân cao hơn Chữ Châu một đại cảnh giới, thống lĩnh đại quản sự tọa trấn nơi đây cũng là như thế. Đại quản sự Lâm Phụng Tiên của Chữ Châu là hóa thần cảnh, đại thống lĩnh là Chu Tề Lan lúc chưa luyện hư, lấy cảnh giới hóa thần cảnh đại viên mãn quản hạt cả ba châu, chữ châu cũng ở trong đó. Đặt ở Nhạc Châu, căn bản chưa đủ chém. Không sai, chính là chưa đủ chém. Chu Tề Lan tốt hơn một chút, hóa thần có thể địch luyện hư, căn bản không cho tu sĩ cùng cấp mặt mũi. Hiện đã luyện hư, lại thêm song tu tiến triển thần tốc, miễn cưỡng chống đỡ được lại mặt mũi. Lâm Phụng Tiên thì không được, lấy tu vi của lão, vừa tiền nhiệm không được 3 ngày, hoặc là thi thể chia lìa, hoặc là bốc hơi khỏi nhân gian. Đại quản sự cùng đại thống lĩnh của Nhạc Châu đều do trưởng lão luyện hư cảnh kiêm nhiệm. Quản sự cùng thống lĩnh phụ trợ đều là hóa thần cảnh, và lại đại thống lĩnh nơi này không chiếu cố xung quanh, chỉ phụ trách mỗi Nhạc Châu. Dưới hoàn cảnh lớn như thế này, Huyền Âm Ti không cuốn cũng phải cuốn. Thân là nanh vuốt của thiên tử, chủ công Huyền Âm Ti là tình báo, am hiểu chọc một đao từ phía sau. Về bản chất thì là một cái cơ cấu của nhà nước, yêu cầu tu vi của nhân viên không nhất định phải cao bao nhiêu, nhưng nhất định phải có đầu óc. Giống như Hồ Tam, tu vi chỉ có tiên thiên, dựa vào công trạng liền lĩnh chức tử vệ ở Chữ Châu. Nhưng ở Nhạc Châu muốn thăng quan tăng lương, không thể chỉ nhìn công trạng. Ngược lại, tu vi mới là một phần khâu khảo hạch quan trọng nhất. Nếu không vừa làm quan trọng liền toi mạng, vô duyên vô cớ tổn thất một nhân tài bồi dưỡng nhiều năm. Đương nhiên, nếu như xác định người này là nằm vùng của Hoàng Cực Tông, thì tình huống sẽ khác, ngày mai sẽ được thăng quan tăng lương lập tức. Lục Bắc đã tới Nhạc Châu một lần, lúc thi hành nhiệm vụ gặp một địch nhân, còn lâm vào cục diện khổ chiến. Nếu không có thần kỹ hồi tố 5 giây bộc lộ khí chất nam nhi lật bàn, thì thắng bại quả thực cũng khó liệu. Khi đó, hắn còn là một tiên thiên nho nhỏ. Nó đúng ra là trước khi chiến đấu vừa đột phá cảnh giới tiên thiên, địch nhân là hóa thần cảnh cao thủ cao hơn hắn 20 cấp, là trưởng môn Lô Hùng Vũ của Trường Minh Kiếm Phái. Tạo nghệ kiếm thuật của người này rất mạnh, có kiếm ý của cửu kiếm hộ thân, ấn tượng của Lục Bắc đối với gã cực cao, cho nên ghi nhớ về gã vô cùng rõ ràng. Trận chiến đó vô cùng liều mạng, không phù hợp với lý tưởng tu tiên cầu thả trường sinh của Lục Mỗ ở Chữ Châu, cho nên biết là Nhạc Châu sóng lớn hung ác, rất khó nắm chắc. Thề chưa tới cấp 80 tuyệt không quay về Nhạc Châu, kể cả lễ mừng năm mới cũng không về. Không có gì tốt cả. Người tu tiên nhổ một miếng nước bọt, liền có một cái hồ. Giờ đã cấp 89 hóa thần cảnh, Chữ Châu Lục Mỗ đã có thể áo gấm về quê, thong dong tiếp nhận lời mời của Bạch Cầm, tham gia thiết kiếm đại hội cùng các kiếm tu khác phân cao thấp, thuận tiện hưởng trực một số kỹ năng kiếm ý khác. Tàng Thiên Sơn. Phía nam Nhạc Châu là một mảnh sơn mạch tầm thường, bởi vì cửa vào hai đỉnh núi giống như một cái cửa ải hiểm yếu. Ban đầu cực hẹp, sau khi vào lại có thể thấy được dãy núi điên miên, cho nên được gọi là Tàng Thiên Sơn. Bởi vì có chút nguyên nhân không tiện nói rõ, Thiên Kiếm Tông ngoài ý muốn tìm thấy được một bí cảnh ở nơi đây, lập tức gọi Lăng Tiêu Kiếm Tông đến đây để phong tỏa. Đối ngoại tuyên bố tổ chức thiết kiếm đại hội, rộng rãi phát anh hùng thiếp, mời đệ tử ưu tú trong thiết kiếm minh đến đây so kiếm. Lời thì là như thế, nhưng chỉ để lừa gạt được nhất thời, không lừa gạt được cả đời. Thiết kiếm minh là thế lực nhất lưu của võ chu, môn phái gia nhập liên minh kiếm tu lên tới hàng trăm, hàng ngàn. Thanh thế vô cùng lớn, Hoàng Cực Tông liền tiến hành giám sát và điều tra nghiêm mật với liên minh này. Đối với mọi cử động của thiết kiếm minh, đều không dám lơ là sơ suất. Giống như lần này, có rất nhiều điểm kỳ quặc. Thường ngày thiết kiếm đại hội đều được tổ chức ở Thiên Kiếm Tông, đột nhiên chuyển đến Nhạc Châu, còn là Tàng Thiên Sơn cách Lăng Tiêu Kiếm Tông khá xa. Muốn nói không có ẩn tình bên trong, thì khỏi phải nói tới trưởng lão viện, đại thống lĩnh cùng đại quản sự là người thứ nhất thông tin. Gan lớn chút, thiết kiếm đại hội triệu tập mấy trăm tu sĩ kiếm tu hóa thần cảnh, số lượng luyện hư đầy đủ, số lượng hợp thể kỳ cũng không biết, nhưng thanh thế mạnh đủ để tuyên bố Nhạc Châu độc lập tại chỗ. Nếu thực sự thành công, thì ai cũng không đảm đương. Cho nên đại quản sự ở ngoài sáng, đại thống lĩnh ở trong tối, có trưởng lão viện phân nhân thủ, bày trận địa sẵn sàng chào đón quân địch, đối với lần thiết kiếm đại hội này chú ý cực cao. Về phần Hoàng Cực Tông có thể thông qua nằm vùng tra ra chỗ bí cảnh hay không, thì không biết được rồi. Dù sao Thiên Kiếm Tông đối với cái này cũng khá có lòng tin. Cười cợt Hoàng Cực Tông không có người, cười Huyền Âm Ti không có trí óc. Sự tình bí cảnh không mấy người biết rõ, hoặc là trưởng lão Lăng Môn Kiếm Tông, hoặc là thành viên trung tâm của Thiên Kiếm Tông. Thỏa thỏa đều là người một nhà, tuyệt đối không thể nào tiết lộ chuyện tốt của nhà mình cho kẻ thù bên ngoài. Hoàng Cực Tông nhiều lắm là có chỗ suy đoán, nhưng sẽ không có chứng cứ thiết thực tin cậy, càng chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy là ổn rồi. Hướng mặt trời mọc, tiếng trống như sấm. Tàng Thiên Sơn, nơi cửa vào. Bóng người trong nghênh kiếm các vừa được tạm thời xây dựng thực làm cho người ta chấn động. Phóng tầm mắt nhìn lại, kiếm tu rậm rạp vô số, số lượng ước chừng phải hơn ngàn người. Có đệ tử được 10 đến Thiết Kiếm Minh so kiếm, có người tới tham gia náo nhiệt, cũng có thám tử của Hoàng Cực Tông và Huyền Âm Ti. Bởi không trung của Nhạc Châu bị quản chế, cho nên đám tu sĩ tham gia đại hội một là không được ngự kiếm, hai là không được cưỡi phi chu, bỏ qua quy định đi đường biển thì chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường. Cách mặt đất chưa đủ 2 mét, không phải quá cao, cũng tính đi bộ. Cho nên bên trong nơi này có thể thấy tu sĩ hóa thần cảnh cưỡi ngựa chạy trên đường, tu sĩ luyện hư cảnh thì ngồi trong xe ngựa đả tọa, tiên thiên cảnh thì dưới chân có gió, vù vù vượt qua những tiền bối cao nhân này. Tiên thiên. Luyện hư thì như thế nào, ngựa của ngươi cũng không nhanh bằng ta. Tu sĩ dưới sự chủ trì của Lăng Tiêu Kiếm Tông ở chỗ sườn núi khởi công xây dựng lầu các, cho các môn phái kiếm tu thuê lại, dùng để trao đổi vật tu hành. Nói trắng ra thì chính là buôn bán. Thiết Kiếm Đại Hội chính là một mánh lới, một thủ đoạn kinh doanh mà thôi. Tu tiên chân chính còn phải nhìn độ mạnh yếu, chiết khấu 3 năm một lần. Chân núi còn có lôi đài, tổng cộng lớn nhỏ tất cả 18 cái chiến khu, cung cấp cho đám kiếm tu so tài. Có trưởng viện Tư Mã Bất Tranh của Tiệt Kiếm Viện, Lăng Tiêu Kiếm Tông lĩnh đội, quan sát toàn bộ khu núi, một khi bắt được kiếm tu đấu riêng, liền mời ra ngoài. Lăng Tiêu Kiếm Tông là môn phái đỉnh cấp ở Nhạc Châu, cũng là phân bộ của Thiên Kiếm Tông, Thiết Kiếm Minh ở Nhạc Châu. Ở Thiên Kiếm Tông mà nói, trưởng môn Lâm Bất Điển là một trong cửu kiếm do Lăng Tiêu Kiếm Tông chủ trì đại hội, không ai dám cản rỡ. Chỗ này phải nói một chút, kết cấu của Lăng Tiêu Kiếm Tông rất rõ ràng, cùng với sở hữu tứ viện, theo thứ tự là Tiết Kiếm Viện, Tàng Kinh Viện, Dưỡng Tâm Viện cùng Chấp Pháp Viện. Tiết Kiếm Viện chuyên trách đánh nhau, nếu có kiếm tu tới thách thức liền có Tiết Kiếm Viện ra đuổi, là một viện mạnh nhất của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Tàng Kinh Viện chịu trách nhiệm trông giữ Tàng Kinh Các, nghiên cứu kiếm thuật, kiếm trận, kiếm ý, kỹ năng toàn bộ thành viên đều rất cao. Dưỡng Tâm Viện chịu trách nhiệm hậu cần, mỗi người đều là hảo thủ luyện khí luyện đan. Lúc đối ngoại, tuyên chiến, toàn bộ thành viên sẽ chuyển chức thành bác sĩ, người vác thi thể trên chiến trường. Trong tứ nội thì có chất béo nhiều nhất, nhân duyên tốt nhất. Chấp Pháp Viện thì tên như ý nghĩa, căn cứ hội bát quái của Lăng Tiêu Kiếm Tông, việc vui của toàn bộ núi đều trông chờ vào Chấp Pháp Viện bịa đặt. Lại nói về mấy người xuất phát từ Chữ Châu, bởi vì Lâm Dũ trầm mê câu cá, Bạch Cầm trầm mê song tu, Lục Bắc trầm mê sư tỷ, ba người đều không thể tự kiềm chế, cho nên là không có trong thời gian ước định đến được Tàng Thiên Sơn. Muộn 2 canh giờ, kiếm tu đại hội đã khai mạc. Tin tức tốt là chủ trì đại hội Lâm trưởng môn khai mạc lệch 1 canh giờ, sau đó giao microphone cho trưởng lão Thiên Kiếm Tông, lốp bốp lại mất 1 canh giờ. Hiện giờ microphone là ở trong tay trưởng lão Hoàng Cực Tông tới xem lễ, đang nói về chủ đề người người võ châu đều đặc kiếm tu giỏi. Gã đã đọc xong bản thảo, chỉ đơn giản tóm tắt rõ ràng đề cập tới 2 điểm, nhìn ra chắc sau 1 canh giờ mới nói xong. Đến muộn, nhưng lại không hoàn toàn muộn. Kiếm tu bụng dạ thẳng thắn, nào ai chịu được bậc ủy khuất này. Trong lúc nhất thời tiếng kêu than vang khắp trời đất, người đả tọa thì đả tọa, người khoác lác thì khoác lác, thậm chí có người nằm nghiêng đầu ngáy o o. Một màn này để cho trưởng lão Hoàng Cực Tông đang diễn thuyết lại có phần không cam lòng, khắc sâu một chủ đề trung quân ái quốc, miệng lưỡi lưu loát, nước bọt bay tứ tung, nói vô cùng đặc sắc, xém chút nữa là làm cho chính mình cũng tin theo, nhưng đám kiếm tu rõ ràng vẫn hờ hững, lạnh lẽo. Quả thật hạng người không thể quản giáo, đúng là mối họa đầu nguồn của võ tu. Mấy người vội vàng đến hội trường, Bạch Cẩm đưa tới một tên tu sĩ tuần tra của Lăng Tiêu Kiếm Tông, hỏi chỗ trưởng viện Chấp Pháp Viện Lữ Bất Vọng, dẫn đầu đoàn người đi đến nghênh kiếm các. Đi qua đại hội giao dịch, Lâm Dũ thấy có người bán linh trúc cực phẩm, lập tức không nhấc chân, lấy lý do thiếu khuyết tài liệu luyện khí, lập tức đi mất bóng dáng. Đồng thời chạy trốn còn có vệ dư, cửa hàng hai bên đường dành riêng cho người đi bộ rất đông đảo, ăn non dây uống, chỗ nào cũng rất thú vị. Nàng dạo gần đây nhận được 600 vạn, đã thành một tiểu phú bà tiêu chuẩn, sẵn tiền lại không bị tiểu sư thúc đoạt lại, có thể tiêu bao nhiêu, liền tiêu bấy nhiêu. Nếu không, liền không còn kịp nữa. Xảo Yên cũng muốn chạy trốn, nhưng bị Bạch Cầm đè lại tại chỗ. Theo ý tứ của sư tỷ, vợ xấu dù sao cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng. Ngọc Bội cũng đã nhận, Lâm Trận rút lui là không thể được. Xảo Yên nghe vào trong tai liền như lọt vào sương mù, tạm thời chuyển sư tỷ vào trong hàng ngũ đại tỷ tỷ tri âm, về phần cùng Lục Bắc song tu trước mặt nàng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nói không chừng cái này chỉ là một hiểu lầm. Bạch Cẩm nhất tâm hướng đạo, ý chí vô cùng cứng rắn, đã sớm thoát ly những thú vui cấp thấp, căn bản không quan tâm hiểu lầm của người thế tục đối với song tu. Vừa vặn tiểu sư đệ lại có thể dùng được một lát, liền cảm thấy đùa nghịch một hồi. Đây không phải sao? Sử dụng hết liền trả lại cho nàng. Xảo Yên âm thầm gật đầu, hy vọng đúng là như thế, nhất định phải là như thế. Bằng không mà nói, tiểu sư đệ khư khư cố chấp đối với sư tỷ, còn rất nhiều ám muội với sư tỷ tâm hồn thiếu nữ kia, về sau không có chuyện của nàng nữa rồi. Khỏi phải nói song tu kia, song tu này cũng không có phần của nàng. Tầng 3 của Nghênh Kiếm Các, đệ tử tuần tra đông đảo, có đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông, cũng có đệ tử Thiên Kiếm Tông, xưng hô sư huynh sư đệ với nhau, không khí rất hòa hợp. Một người phụ nữ đứng bên vách đá, áo tím đón gió tung bay, vẻ mặt giống như trăng sáng, da trắng nõn nà, tóc đen dài buộc lại, khí chất thanh nhã xuất trần, kèm theo một cỗ cao quý thành thục có phần mâu thuẫn. Chính là trưởng môn phu nhân Lăng Tiêu Kiếm Tông, trưởng viện chấp pháp viện, Lữ Bất Vọng. Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân tới gần, Lữ Bất Vọng chậm rãi xoay người, tầm nhìn điên cố định trên người Lục Bắc, đôi mắt cười như đang nhớ lại gì đó. Sư phụ! Lục Bắc bái kiến sư bá, đệ tử bái nhập sư môn đã lâu, chưa từng một lần tới trước mặt báo an, kính xin sư... Đứa bé ngoan, chớ nói nữa, tới đây để sư bá nhìn thật kỹ xem nào. Lữ Bất Vọng bước nhanh về phía trước, giơ tay sờ lên đầu của Lục Bắc. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Càng xem càng vui mừng, nhất thời tình thương của mẫu thân lan tràn, trực tiếp ôm Lục Bắc vào lòng. Thật là một đại tử thanh tú, ngươi một mình độc thân bên ngoài, chịu ủy khuất không ít đi. Vị cô nương này là... Lục Bắc không cách nào nói chuyện, Lữ Bất Vọng nhìn qua Xà Uyên đang rối rắm bất định. Hậu bối nhà ai, cũng tới tham gia thiết kiếm đại hội sao? Xà Uyên bái kiến Lữ trưởng viện, vãn bối là... Xà Uyên nhất thời nhẹn lời, suy nghĩ một chút quan hệ của mình và Lục Bắc. Bề ngoài giống như không chút quan hệ nào, hạ thấp người lễ phép nói. Xà Uyên là trưởng lão Vũ Hóa Môn, theo Lục trưởng môn từ Tam Thanh Phong đi đến. Nguyên lai chính là con xà tinh kia. Ha, cái eo nhỏ này rất biết quấn người nha. Lữ Bất Vọng thu liễm nụ cười, không mặn không nhạt gật đầu. Quay đầu nhìn Lục Bắc, lại là xuân hoa nở về. Ê, đứa bé ngoan, nhanh nói cùng sư bá xem nào. Những năm này ở bên ngoài phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Đừng sợ, đến Lăng Tiêu Kiếm Tông, sư bá làm chỗ dựa cho ngươi. Ngươi muốn cái gì, sư bá cũng cho ngươi. Đáng hận, tâm cơ của bà lão thật sâu. Vì bảo vệ địa vị của mình, liền mượn nhờ cả thế lực của thế hệ gia trưởng chèn ép nàng. Kể từ hôm nay, ta không đội trời chung với ngươi. Lữ Bất Vọng không thích Xà Uyên. Từ khi vệ dư truyền tin bát quái trên Tam Thanh Phong đến Lăng Tiêu Kiếm Tông, nàng liền có cảm giác rất kém đối với yêu nữ dụ dỗ sư điệt ngoan nhà mình. Không nói ghét bỏ, nhưng thái độ qua loa không để ý thì đúng là mắt thường cũng có thể thấy được. Thấy Xà Uyên thần sắc ảm đạm lui ra sau một bước, Bạch Cầm nhíu lông mày thật chặt, thầm đau lòng một tiếng, thay Xà Uyên nói chuyện. Sư phụ, Xà sư muội là người có chí hướng, là người khôn khéo tài giỏi, có thể một mình đảm đương một vía. Vũ Hóa Môn từ trên xuống dưới đều đang do nàng xử lý. Nếu không có nàng tương trợ, chỉ dựa vào một mình sư đệ, khỏi phải nói phân thân ra quản lý, không có thời gian tĩnh tâm tu luyện. Xà Uyên, đừng trách lập trường của nàng không kiên định. Lão bà là biến thành đại tỷ tỷ chi âm. Ngốc nữ, người nói chuyện giúp nàng làm gì? Lữ Bất Vọng liếc mắt nhìn Bạch Cầm. Đứa nhỏ này cả ngày tu hành, tự mang áp lực quá lớn, tu đến đầu óc cũng tu thành ngốc luôn rồi. Vô sự mà hiến ân cần thì không phải gian xảo cũng tức là đạo trích. Yêu nữ thì có cái gì tâm tốt? Cái đó mà nói gọi là quản lý vũ hóa môn sao? Đó là thèm ăn thân thể của Lục Bắc, nằm mơ cũng muốn làm quan hưởng lộc vua, ăn chùa ở Lộc Phật. Lại nói bởi vì có chút mục đích không thể nói cho ai biết, Lữ Bất Vọng không hề có hứng thú với việc tác hợp cho nhi tử ngốc nhà mình cùng đồ đệ ngoan. Hoàn toàn không hề nhiệt tình như trưởng môn Lâm Bất Yển. Ngược lại, khi biết được Mạc Bất Tu bên ngoài lưu lại cho nàng một tiểu sư đệ, tinh thần lập tức tỉnh táo. Vị tiểu sư đệ này có thể quay về sơn môn mà bận trước bận sau, mỗi lần có động tác gì cũng đều thông qua Bạch Cầm để làm việc. Dụng tâm ở đây không cần nói cũng biết. Quả thật, Lữ Bất Vọng cũng biết chuyện Bạch Cầm không hề hứng thú với chuyện nam nữ, cho rằng đạo nữ song tu sẽ chỉ chậm chế tốc độ rút kiếm của mình. Cho nên nàng cũng không bắt buộc uyển chuyển phó thác ngọc bội, uyển chuyển nói một cái gì mà đại sư huynh chỉ là cái rắm, kể lại chuyện xưa sư tỷ cùng tiểu sư đệ ao ước thành uyên ương, không được thành tiên. Nàng kể không nhiều lắm, đoạn thời gian Bạch Cầm bị cấm túc, nàng mỗi ngày tới cửa kể, nói hơn 800 lần, còn chưa tới ngàn lần. Hiệu quả quá mức bé nhỏ, Bạch Cầm cứng rắn duy trì ý kiến của mình, trong lòng không nam nhân, rút kiếm tự nhiên như thần. Thấy tình cảnh này, Lữ Bất Vọng cũng không nói thêm gì nữa, nhưng với tư cách là một người kiên định ủng hộ tình yêu giữa sư tỷ cùng tiểu sư đệ, nàng khẳng định sẽ không để yên việc này, sẽ không từ bỏ thiên mệnh. Duyên phận vừa tới, nước chảy thành sông. Trong ngực, Lục Bắc đang tận lực, dưới khả năng không mạo phạm Lữ Bất Vọng vùng vẫy thoát ly hiểm cảnh, vẻ mặt ngay thẳng, ngay xà thay xà uyên nói chuyện. Sư bá, sư tỷ nói đúng. Nói xong cho xà uyên một ánh mắt khích lệ. Sư bá không ủng hộ ngươi, không liên quan, càng không phải sợ. Một chút khó khăn hiểm trở sẽ không cách nào đánh ngã ngươi. Đứng lên, tiếp tục cố gắng. Nhớ kỹ một câu, chỉ có cố gắng mới có ngày mai, chỉ có cố gắng mới có khả năng nhận được hạnh phúc. Cái đứa nhỏ này, ta chưa nói là không phải nha. Lữ Bất Vọng cho Xà Uyên một khuôn mặt tươi cười điềm đạm. Lần nữa thò tay về phía Lục Bắc, muốn ôm vào lòng hảo hảo yêu thương một phen. Lục Bắc liên tục lùi ra phía sau, dùng sư tỷ ngăn cản trước mặt mình. Tu tiên giới cái gì cũng tốt, chỉ là tuổi bên ngoài quá dễ làm cho người hiểu lầm. Nhất là những người làm trưởng bối, người nào cũng chân dài da trắng xinh đẹp, tu sĩ bản địa, còn tốt, tập mãi thành thói quen, hắn là một người xuyên qua đấy. Kẻ xuyên Việt nào trải qua được khảo nghiệm này? Đáng giận, bên trong trưởng bối có người xấu. Vì ngừa phải cùng người xấu thông đồng làm bậy, Lục Bắc thời khắc bảo trì khoảng cách nhất định cùng Lữ Bất Vọng, không cho nàng một cơ hội động thủ động cước. Lữ Bất Vọng nhìn vào trong mắt, lại cười trong lòng, quả thực là đệ tử thân truyền của Mạc Bất Tu, tính tình thẹn thùng y như sư phụ của hắn vậy, thoáng trêu chọc một chút liền đỏ mặt lên. Tiểu Bắc, bên này gió lớn, đi cùng sư bá tới giữa sườn núi dạo chơi đi, nhìn chúng cái gì cứ nói, sư bá sẽ mua cho ngươi. Lữ Bất Vọng tiến lên hai bước, giơ tay chụp vào cổ tay của Lục Bắc một cái. Ý, một cái vồ hụt. Lục Bắc đẩy Bạch Cẩm, bảo nàng nhanh chóng hỗ trợ. Sư bá nhiệt tình quá trớn, hắn có chút không chịu được. Nhìn ra sư đệ đang rơi vào trong hoàn cảnh quẫn bách, Bạch Cẩm nói sang chuyện khác. Sư phụ, sư công ở đâu? Sao không thấy người chủ trì đại hội? Tại đó, đang chiêu đại ác khách. Lữ Bất Vọng nhìn tầng 3 của Nghênh Kiếm Các, trên mặt lộ ra chút giận dữ. Ác khách? Lòng Bạch Cầm châm xuống, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Nghênh Kiếm Các. Chính là mấy người thái sư bá. Lữ Bất Vọng gật đầu, không muốn lãng phí thời gian trên cái đề tài này. Vẫy tay với Lục Bắc đang trốn sau lưng Bạch Cầm, tiếp tục đùa tiểu sư điệt đang thẹn thùng, xấu hổ. Tầng 3 tàng kiếm các. Từ trên kiếm phong nhìn xuống dãy núi, sơn mạch bị bóng cây xanh mênh mông râm mát che phủ. Từ trên cao nhìn xuống cảnh này, lồng ngực khó tránh khỏi có chút hào khí ngàn vạn. Trong phòng có 3 người, thì có một người đã cảm thấy như thế. Trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông, Lân Bất Yển là một nam tử trung niên khuôn mặt nho nhã, hào hoa phong nhã rất kiêm tốn, trước kia cũng là một tiểu bạch kiểm. Nhưng từ khi kế thừa vị trí trưởng môn, liền cam nguyện để thanh đao 5 tháng hao mòn trên người lắng đọng thành bộ dáng như hôm nay. Giờ phút này Lâm Bất Yển dựa vào cửa sổ nhìn xuống, thấy một tiểu bạch kiểm đang bị phu nhân nhà mình ôm vào lòng, hai mắt híp lại, trong mắt lập lòe âm tình bất định. Phiền phức đúng là vẫn gõ cửa tới. Hai người khác, một người đang phẩm trà, bộ dáng phúc hậu như là Phật Di Lặc cười ha hà. Trưởng lão Kinh Các của Thiên Kiếm Tông. Người cuối cùng thân hình nghiêm nghị, tướng mạo trịnh trọng, khung xương ngực rộng thùng thình, cao hơn cả một cái đầu so với Kinh Các ngồi bên cạnh. Nhìn xuống dãy núi sông, lồng ngực có hào khí vạn trượng, chính là gã. Trưởng lão Mai Vong Tục của Thiên Kiếm Tông. Đồng thời gã cũng là nhất đại đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Tông, học trò đứng đầu của tổ sư Khai Sơn Phụ Kiếm Lão Nhân, là sư bá của đám nhị đại đệ tử, chữ lót không. 1.300 năm trước, thiên tài kiếm đạo Khí Ly Kinh ra khỏi đại hoang, lấy một thanh sắt đả bại toàn bộ kiếm hào trong thiên hạ, được người đời xưng lập bất hủ kiếm chủ, là người vô địch một thời đại. Khí Ly Kinh lập nên Thiên Kiếm Tông, sau đó đắc đạo phi thăng. Bất Lão Sơn trên Thiên Kiếm Phong chính là do thanh thiết kiếm kia biến thành, trấn áp vận khí Thiên Kiếm Tông, truyền thừa 1.000 năm có thể so với vận mệnh của một quốc gia thần triều. Lưu giữ bất hủ kiếm ý nhưng không ai có thể luyện được, phân trải ra thân truyền cho 9 vị kiếm đạo tư chất ngàn dặm mới tìm được. Sau khi Võ Chu lập nước, thế cục giới tu hành ổn định, môn phái kiếm tu đều lấy Thiên Kiếm Tông tôn vinh, xem việc Thiên Kiếm Phong quan sát kiếm ý là vinh quang vô thượng, Thiết Kiếm Minh liền cứ như vậy được thành lập. 400 năm trước, một trong cửu kiếm, Phụ Kiếm Lão Nhân sắp đến đại hạn, trốn khỏi Thiên Kiếm Phong tới cảnh Nội Nhạc Châu để tìm kiếm cơ duyên, nhưng không kiếm được, liền quy tiên. Lão Nhân trước khi lâm chung học theo Khí Ly Kinh, lập nên Lăng Tiêu Kiếm Tông, thu hai đồ đệ Mai Vong Tục và Mục Đi Trần. Hai người này chính là đệ tử đời thứ nhất của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Cả hai huynh đệ đồng lòng, Lăng Tiêu Kiếm Tông ngày càng cường thịnh, trở thành một trong những sơn môn cường đại trong Nhạc Châu. Đáng tiếc, chính là trước khi Phụ Kiếm Lão Nhân qua đời, không chỉ ra ai sẽ kế thừa chức trưởng môn, cả hai huynh đệ đều có khát vọng. Sau khi Lăng Tiêu Kiếm Tông cường đại liền chia rẽ dần đến mâu thuẫn, cuối cùng bộc phát một trận đánh. Trước trận chiến này, song phương ước hẹn, người thắng sẽ là trưởng môn, kẻ bại cúi đầu xưng thần, hoặc cứ như vậy rời tạo lập sơn môn khác. Kết quả vị sư đệ Mục Ly Trần kỹ cao hơn một bậc, Mai Vong Tục liền nuốt hận mà bại, nhưng không muốn phụ tá sư đệ, không muốn tạo ra sơn môn khác, liền bộc phát nội chiến trong Lăng Tiêu Kiếm Tông. Lăng Tiêu Kiếm Tông thương vong vô cùng nghiêm trọng, đệ tử tinh anh hao tổn mất hơn phân nửa. Thiên Kiếm Tông thấy phân bộ Nhạc Châu tranh đấu nội bộ, liền ra tay điều đình hai bên, mỗi người nhường một nửa. Đầu tiên xác định chức trưởng môn của Mục Ly Trần, tặng danh hào cửu kiếm cho gã, sau đó xách hai người huynh đệ về Thiên Kiếm Phong, mỗi người một gian tĩnh thất, cái gì cũng mặc kệ, cứng rắn bắt ngồi trong đó, bế quan, tìm hiểu kiếm ý. Mai Vong Tục lập tức chấp hành, Mục Ly Trần thì muốn hoãn thi hạt hình phạt 50 năm, cho phép gã quay về kinh doanh Lăng Tiêu Kiếm Tông 50 năm, sau đó gã sẽ quay về Thiên Kiếm Phong lĩnh phạt. Cứ như vậy, đại đệ tử bị phong ấn, nhị đệ tử lại quật khởi. Bởi vì Mai Vong Tục đuối lý trước, nguyện đánh bạc nhưng không chịu thua, chủ động khơi mào nội chiến. Cho nên trước khi Thiên Kiếm Tông mang gã đi, đồng thời cũng không quên mang đi những người ủng hộ đáng tin của gã. Người lưu lại Lăng Tiêu Kiếm Tông đều là đệ tử thân truyền của Mục Ly Trần, cũng chính là nhóm người Lâm Bất Yển, Lữ Bất Vọng, Mạc Bất Tu. Lâm Bất Yển là đại sư huynh, tư chất tu vi mặc dù không phải tuyệt đỉnh, nhưng mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Tâm tư rất nhanh nhạy, là người thích hợp nhất để chọn kế thừa chức trưởng môn. Trước khi Mục Đi Trần quay về Thiên Kiếm Phong lĩnh phạt, liền truyền chức trưởng môn cùng danh hào cửu kiếm cho Lâm Bất Yển. Lâm Bất Yển cũng không chịu thua kém, không phụ sự phó thác của sư phụ, trong 100 năm liền làm cho Lăng Tiêu Kiếm Tông đi ra khỏi sương mù của nội chiến, trở về đỉnh phong của Nhạc Châu. Nếu như nói có gì không ổn, thì đại khái Lâm Bất Yển có quá nhiều tâm nhãn. Sau khi cầm quyền, liền bất hòa với Thiên Kiếm Tông, ẩn ẩn có ý niệm muốn tự lập trong đầu. Người trẻ tuổi có ý tưởng là chuyện tốt, đáng giá cổ vũ, nhưng nghĩ quá nhiều sẽ không tốt, cần phải gõ. Kết quả sau khi thời kỳ phạt của Mai Vong Tục kết thúc, được thả ra khỏi tù giam, liền cứ cách vài năm sẽ tới Lăng Tiêu Kiếm Tông gõ cửa một lần. Hôm nay, kinh các trưởng lão đến đây xem lễ, thuận tiện cũng đưa Mai Phong Tục đi qua. Không có ý tứ gì khác, chỉ là chán ghét Lâm Bất Yển. Lăng Tiêu Kiếm Tông do Lâm Bất Yển quyết định là vì Thiên Kiếm Tông gật đầu gợi ý. Điểm này nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Lâm Sư Đệ, lời ta vừa nói, ngươi không nghe thấy sao? Mai Phong Tục canh cánh trong lòng với chức trưởng môn. Lăng Tiêu Kiếm Tông cường thế là do gã một kiếm chém ra. Tiểu nhân dối trá như Lâm Bất Yển, loại kiếm tu bại hoại chỉ dựa vào mặt ăn cơm, tu vi hợp thể kỳ cũng không có, không có tư cách cạnh tranh với gã, càng không có tư cách ngồi trên chức trưởng môn. Đáng chết! Thấy Lục Bắc trốn sau lưng của Bạch Cầm, tùy thời dùng bàn tay heo sờ soạng, hai mắt Lâm Bất Yển hiện lên hàn quang. Cái gì? Lâm Bất Yển thu hồi tầm nhìn, áy náy cười một cái. Không dối cả sư bá, ta vừa nãy cố ý thất thần, sư bá mới nói nhảm một hồi, bổn trưởng môn một chữ cũng không nghe lọt. Nóng giận hại đến thân thể, bổn trưởng môn không muốn tự mình trách mình, cũng xin sư bá chớ để trong lòng. Cái này mới có lợi với kiếm thể của mọi người, làm sao lại không làm? Bành! Kiếm thể vô hình nghiền ép tới, chén nước trà trước mặt Lâm Bất Yển vang lên tiếng vỡ. Nước trà, lá trà vẫn lơ lửng trên không trung, một giọt, một mảnh lá trà đều có kiếm ý kinh khủng bao bọc. Tất cả đang vận sức chờ phát động. Lâm Bất Yển cười nhạt một tiếng, không chút phật lòng. Y chơi chính trị, không sợ nhất chính là loại người thô kệch. Tu sĩ hợp thể kỳ thì như thế nào? Đúng là thật y đánh không lại. Nhưng Mai Vong Tục dám đụng y một chút thử xem. Dám đụng y liền dám ngã xuống dưới lầu, nôn ọe hơn 10 ngụm máu, kêu gọi toàn bộ đệ tử trên núi đến đây cứu giá. Lâm Bất Yển không hề lo ngại, kinh các thấy bầu không khí trong đó không sai biệt lắm, cười ha hả làm người giảng hòa. Lâm trưởng môn chớ hoảng sợ, Mai sư đệ càng không nên phẫn nộ, đều là người một nhà, có lời gì không thể từ từ cùng nói sao? Nói xong, kinh các nhìn Lâm Bất Yển cười tủm tỉm. Ý của Mai sư đệ là gã có mấy tên đệ tử không nên thân, cũng muốn dính hơi chút vào bí cảnh này, hy vọng có thể lấy thân phận đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông để vào trận. Kinh trưởng lão lên tiếng, Lâm Mỗ không dám từ chối, đều là sư huynh đệ nhà mình, sẽ do đích thân Lâm Mỗ cùng bọn họ đi một lần là được. Lâm trưởng môn, Lâm Mỗ là nhị đại đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Tông, bọn họ có thể tiến vào, Lâm Mỗ tự nhiên cũng có thể. Nhưng ngươi cũng, kinh trưởng lão, ngươi muốn theo một bên. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu đây? 64 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.